Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, đáng giá ngả mũ gửi lời chào. Mark Hugh dùng sức vỗ tay, vỗ tới tay đều đỏ, còn không nguyện ý dừng lại. Dạng này trạng thái Vinh, ta soái vị lo gì bất ổn. Ai nói ta ỷ lại Vinh là sai lầm, kia là không có tư cách ỷ lại Vinh người ghen ghét. Gareth mong đợi truy hồi cầu môn trước, nhìn thấy lại chỉ là bóng đá bay vào cầu môn hình tượng. Hắn thở hổn hển, ngơ ngác đến nhìn qua cầu môn bên trong bóng đá. Đây là lần thứ hai, mà lại lần này Vinh tiến cầu trước đó, mình còn bị tiểu tử kia mặc vào cái háng. TV tiếp sóng tựa hồ cũng biết điểm này, cho nên chuyên môn cho Gareth mong đợi một cái cận cảnh ống kính. Mortensen châm chọc nói, hiện tại xem ra, Vinh dùng phương thức của hắn cùng mong đợi hảo hảo lên tiếng chào. Hai lần đưa tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt, cái này nhưng không phải liền là Vinh am hiểu chào hỏi phương thức sao? Đáng sợ Vinh, tốc độ đáng sợ, Allan Hansen cũng vui lòng phục tùng, Aston Villa toàn bộ phòng tuyến cứ như vậy để một mình hắn. Cho, phát nổ. Vinh tại cuối cùng một khắc này lựa chọn dùng chân trái đem bóng đá trở về nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó chân phải đuổi theo xoa bắn. Đầy đủ nói rõ hắn tỉnh táo. Không sai, đây chính là cái kia Vinh. Chúng ta quen thuộc Vinh. Ở trước cửa vô luận đối mặt tình huống như thế nào, hắn đều phi thường tỉnh táo. Cái này một cái xinh đẹp động tác giả lừa qua Friedo, khiến Aston Villa tất cả phòng tiến tất cả đều sụp đổ. Marcel Lép độ cao đánh giá Vinh quan tâm lý tố chất. Chúng ta có thể xác nhận, cái kia không gì làm không được Vinh Quang về đến rồi. Hạ Bình tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng, đối microphone lệ nóng doanh tròng hô to, liên tục hai quả cầu. Đều là dùng hắn am hiểu nhất phương thức, tốc độ, khí thế một đi không trở lại. Phảng phất trên thế giới này căn bản liền không ai có thể ngăn cản hắn đồng dạng. Vinh, Úc, không tầm thường dẫn bóng. Aston Villa hậu phòng tuyến ở trước mặt hắn liền cùng giấy đồng dạng. Ý sướng ngôn viên cũng tại kích động hô to. Ibrahimovic thẳng đến bạn gái của hắn thấp giọng hô một tiếng, mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Thật có lỗi, hắn vội vàng thu tay lại. Không có gì, nhưng ngươi vừa rồi quả thật có chút hiếm thấy thất thố. Zlatan, Helena hỏi, không có ý tứ, quá kích động, Ibrahimovic lắc đầu, kích động, Helena cảm thấy kỳ quái. Người ta dẫn bóng, ngươi kích động cái gì a? Mà lại người này vẫn là ngươi vẫn luôn nghĩ đánh bại đối đầu. Dạng này hắn mới đáng giá để cho ta đánh bại. Ibrahimovic nhìn chằm chằm trong TV Vinh Quang chúc mừng đặc tả ống kính. Cắn răng nói, trong thanh âm lộ ra nồng đậm hưng phấn. Helen liếc mắt, cảm thấy mình vị này tiểu nam bạn thật sự là không cứu nổi. Tại tòa thành thị này mặt khác một chỗ, trong TV còn đang vang ý sướng ngôn viên tiếng hoan hô. Trước máy truyền hình Kaka lại trầm mặc. Caroline quay đầu nhìn xem hắn. Kaka y nguyên trầm mặc, cũng không có muốn đối Caroline giải thích ý tứ, bởi vì chuyện này, hắn có chút khó mà mở miệng, bởi vì ngay tại Vinh Quang đánh vào cái thứ hai cầu thời điểm, hắn lại có một loại tim đập nhanh cảm giác, thật giống như, tựa như là tại e ngại như thế Vinh Quang đồng dạng. Hắn đột phá kiên quyết như thế, sút gôn động tác ăn khớp quả quyết, nhìn xem hắn tại trên sân bóng Mercedes-Benz, thân ảnh, Kaka cũng có thể cảm giác được hắn thông qua mỗi một cái cơ bắp động tác chỗ phát ra sát khí. Bị trọng thương về sau, hắn vốn cho là Vinh Quang muốn vì vậy mà rời khỏi thế giới đỉnh cấp cầu thủ hàng ngũ. Hắn còn đang vì mình đã mất đi như thế một cái xuất sắc đối thủ mà cảm thấy đáng tiếc đâu. Nhưng hiện tại xem ra, bị thương Vinh Quang tựa như là đổ máu mãnh thú, trở nên càng thêm nguy hiểm. Hắn đối dẫn bóng khát vọng đơn giản tựa như là đã hỏi tới mùi máu tươi cá mập. Điên cuồng, không dừng được điên cuồng. Mình còn một mực đối báo thù nhớ mãi không quên. Nhưng là đối mặt như thế một cái Vinh Quang, hắn có lòng tin có thể đánh bại hắn. thành công báo thù sao? Kaka trong lòng lần thứ nhất đối với mình không tự tin như vậy. Caroline tự hồ biết Kaka bởi vì cái gì trầm mặc. Nàng vươn tay ra bắt lấy Kaka tay. Kaka ngẩng đầu nhìn đến thê tử mỉm cười. Vinh quang 10 phút đồng hồ liền để Manchester City 2 cầu dẫn trước. Cái này khiến rất nhiều người đều không nghĩ tới. Aston Villa cầu thủ nhận đả kích có thể là lớn nhất. Bọn hắn lúc trước đều cùng đội trưởng mong đợi. Kìm nén kình phải thật tốt giáo huấn một chút cái kia dám cầm 30 vạn bảng Anh lương tuần vinh. Quang, cho hắn biết Premiership cùng Bundesliga hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Nhưng lúc này mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Bọn hắn lại bị vinh quang dạy dỗ. Aston Villa cầu thủ thật sự là không có cách nào tiếp nhận loại này tương phản to lớn. Mặc dù tranh tài còn có 80 phút đồng hồ. Nhưng là có chút người cũng đã sinh ra dao động chúng ta thật có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City sao? Bọn hắn thế nhưng là có được vinh dạng này cầu thủ A. Martin O'Neill tại ném cầu về sau liền ngơ ngác đến đứng tại bên sân. Hắn cũng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Hắn không còn có ném cái thứ nhất cầu lúc cái chủng loại kia tính trước kỹ càng. Lòng tin 10 phần. Hắn tại vinh quang cái này dẫn bóng bên trong vẫn cho là vinh quang tại sau khi đột phá chuyền bóng. Cho đồng đội mới là đáng sợ nhất. Nhưng hiện tại xem ra, vinh quang bản thân liền đầy đủ đáng sợ. Mặc kệ hắn làm cái gì, hắn dựa vào một người liền có thể đánh bại chúng ta nguyên một chi đội bóng. Manchester City thế nào căn bản không quan hệ rồi. Manchester City toàn đội không được lại như thế nào. Vinh quang đi là được rồi. Có lẽ về sau bọn hắn sẽ đến trễ thực lực tổng hợp không mạnh vị đắng. Thế nhưng là tại trận đấu này bên trong, làm vì bọn hắn đối thủ, là nên Aston Villa xui xẻo. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Aston Villa sĩ khí rõ ràng thấp hạ xuống. Nhìn trên đài trước đó còn rất bình thường sinh động những cái kia Aston Villa fan bóng đá cũng đều trầm mặc rất nhiều. Rốt cuộc nghe không được trước đó núi kêu biển gầm tiếng giống. Cũng nghe không được đều nhịp tiếng ca. Manchester City đám cầu thủ rốt cục có thể ở trong trận đấu thông thuận hít thở. Nhận vinh quang biểu hiện cổ vũ. Manchester City toàn đội biểu hiện cũng rất tốt. Bọn hắn một mực trưởng khống lấy trên trận cục diện. Áp chế Aston Villa. Bất quá khán giả căn bản không quan tâm Manchester City còn lại cầu thủ biểu hiện thế nào. Ánh mắt của bọn hắn không giây phút nào đều một mực tập trung vào vinh quang. Tất cả mọi người đang mong đợi hắn kế tiếp còn có thể xuất ra biểu hiện gì tới. Đây là vinh quang trọng thương 8 tháng về sau lần thứ nhất chính thức tranh tài. Tính là đúng nghĩa tái xuất trước đó những cái kia hoàn toàn không hạn chế thay người số lần trận. Khởi động căn bản không tính như thế có kỷ niệm ý nghĩa tranh tài. Vinh quang đã tiến vào 2 quả cầu. Hắn sẽ thỏa mãn với lập cú đúp sao? Vinh quang xác thực sẽ không thỏa mãn với lập cú đúp. Hắn còn ở sau đó trong trận đấu tìm kiếm lấy mỗi một cái có thể đi vào cầu cơ hội. Bất quá tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc, hắn cũng không có khả năng mở rộng mình dẫn bóng số. Cứ việc dạng này, Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đã rất cao hứng. Manchester City cầu thủ tại kết quả thời điểm cũng tranh nhau đi lên cùng vinh quang vỗ tay. Chúc mừng hắn tái xuất chi thư khiêu chiến hiện như thế đặc sắc. Vinh quang mang trên mặt lễ phép mỉm cười đáp lại các đội hữu chúc mừng. Bất quá hắn cũng không có thật cảm thấy cao hứng. Bởi vì tranh tài còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vinh quang cùng hơn nửa hiệp không có gì khác biệt. Như cũ tại trước trận không biết mệt mỏi chạy. Tìm kiếm lấy thuộc về hắn dẫn bóng cơ hội. Mà Aston Villa đối với dạng này không biết mệt mỏi nhất định phải đưa bọn hắn vào chỗ chết vinh. Quang, cũng có chút e ngại. Thứ 68 phút, vinh quang ở bên phải đường cầm banh. Tốc độ cũng không nhanh. Gareth mong đợi lại dùng 100m bắn vọt tốc độ xông lại đoạt cầu hắn hiển nhiên là bị dọa cho sợ. Rồi, vinh quang dưới chân giả thoáng một thương. Mong đợi liền vọt tới. Đưa lưng về phía vinh quang. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ buông tay. Hắn lựa chọn quay đầu nhìn xem Vinh Quang, động tác chỗ tốt như vậy là hắn không cần xoay người. Nếu như Vinh Quang đột phá, hắn cũng có thể trực tiếp gia tốc. Tại phương diện tốc độ còn không đến mức quá chỗ hạ phong. Nhưng chỗ xấu là, người một số thời khắc nhìn không phải đặc biệt rõ ràng. Vinh Quang chân trái hướng bóng đá đá vào, nhưng lại cũng không phải thật sự là đá phải. Chỉ là tại bóng đá đằng sau xẹt qua, mong đợi liền cho rằng Vinh Quang là muốn đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng chụp. Thế là thân thể của hắn liền đi theo hướng ranh giới cuối cùng xong. Kết quả Vinh Quang chỉ là một cái động tác giả, lung lay một lúc sau, chân trái thu hồi lại, đem bóng đá hướng trung lộ lội đi. Mong đợi nhìn thấy Vinh Quang lại là cái động tác giả, lại nghĩ gãy trở lại trở về thời điểm, triệt để đã mất đi cân bằng, nhào về phía mặt đất. Còn tốt hắn cuối cùng dùng hai tay chống ở thân thể. Nếu không liền trực tiếp đến cái chó gặm phân thức ngã sấp xuống. Nhưng dạng này, hắn cũng triệt để đã mất đi mình phòng thủ mục tiêu. Chờ hắn phí sức ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy chính là Vinh Quang giết tới phạt bóng cung đỉnh một vùng. Sau đó vung lên chân trái của hắn, mà Aston Villa hậu vệ nhóm hiển nhưng đã bị Vinh Quang dọa sợ. Bọn hắn vậy mà không ai trước tiên xông đi lên phủ kín Vinh Quang. Tất cả đều co lại trong vùng cấm địa. Khoảng cách Vinh Quang gần nhất đều có nhanh 2 mét. Bọn hắn tựa hồ là sợ Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa. Nhưng bây giờ xem người ta điệu bộ này, rõ ràng là muốn sút gôn a. Mong đợi đã bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang chân trái tụ lực đầy đủ về sau. Vung mạnh xa, chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc quất vào bóng đá lên. Bành, kia một tiếng. Mong đợi nghe được thật sự rõ ràng, tựa hồ có một cỗ vô hình sóng xung kích trên không trung khuếch tán chấn động ra đến. Đường đến mong đợi nơi này thời điểm, gợi lên vạt áo của hắn, bóng đá thì như tên lửa đạn đạo, phóng tới cầu môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n. Friedo thả người bay trên không trung. Cánh tay của hắn vươn hướng bóng đá, muốn đem bóng đá cản ra ngoài, nhưng hắn cũng không có khả năng đụng phải bóng đá, bởi vì bóng đá tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh. Tại tay của hắn ngả vào trước đó, liền đã hung hăng đụng phải cầu lưới. Mũ, hat-trick, ông trời ơi, hắn thật tao ngộ trọng thương, dòng dã 8 tháng không có bóng đá sao? Khó có thể tin, đây là Vinh khỏi bệnh tái xuất trận đầu chính thức tranh tài. Hắn tại 6 hơn 10 phút thời điểm liền đã hoàn thành hat-trick. Thật là đáng sợ, không tầm thường. Vinh Quang diễn ra hat-trick. Trận banh này tiến thật sự là xinh đẹp, vừa nhanh vừa mạnh, thế giới dao động. Toàn bộ Aston Villa đều chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Một điểm phản ứng đều làm không được. Trước đó lắc kéo mong đợi động tác càng là tiêu sái, cũng không thế nào phí sức, phi thường tự nhiên, chính là đơn giản một cái giả thoáng, liền để ba lý thất đi tất cả cân bằng, kém chút té ngã trên đất. Đây là trạng thái tốt nhất Vinh Quang. Đây là đáng giá ngả mũ gửi lời chào biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Vô luận là hiện trường ghế bình luận, vẫn là ở hậu phương mỗi đài truyền hình diễn truyền bá trong phòng, tất cả sướng ngôn viên, giải thích khen ngợi tại thấy cảnh này thời điểm, đều tập thể cao trào. Tất cả mọi người bái phục tại Vinh Quang dưới chân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.